Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 285. Tiểu mèo xám cùng cơm nắm. Người xem trên đài, tiếng cười càng là từng trận mà. Hoàn toàn bị cái này ngốc mèo làm cho tức cười. Làm sao lại tự tin như vậy a? Cái này tiểu mèo xám a. Làm cái này trên thế giới đại bộ phận động vật cũng không dám làm sự tình. Đột nhiên nhớ tới, trước đó tiểu bạch đi hổ vườn khi dễ kia hai con lão hổ thời điểm. Mẹ nó cái này tiểu mèo xám thật đúng là người không biết không sợ. Ha ha ha, quá mạnh. Ô ô, không biết cơm nắm có thể hay không lại đem cái này tiểu mèo xám bắt lấy. Chăn nuôi viên đều đã qua ấy. Cơm nắm hẳn là bên trong cái gì cơ hội phát huy. Từng cái phân tích gấu trúc trong quán thế cục, cũng có cầm điện thoại thu hình lại. Tiểu mèo xám đại chiến cơm nắm. Trận chiến đấu này, thế nhưng là không dung bỏ qua. Mèo ô, chấm ngoặc kép, tiểu mèo xám lại bắt đầu kêu. Đối mặt cái này tiểu gia hỏa khiêu khích. Cơm nắm ngẩng đầu nhìn Trần Mai. Trần Mai đang đứng tại nó bên cạnh nhìn chằm chằm con kia tiểu mèo xám nhìn đâu. Đối kia tiểu mèo xám phất phất tay, muốn để kia tiểu mèo xám tranh thủ thời gian rời đi. Chỉ bất quá động tác này cũng không có để tiểu mèo xám lùi bước. Toàn thân lông tóc nổ tung, móng vuốt phong mang tất lộ. Toàn thân đều để lộ ra một cỗ, ngươi đến a, ngươi đến chơi ta a, khí tức. Rốt cục. Cơm nắm triệt để nhịn không được, coi như mình chăn nuôi viên ở đây, cơm nắm cũng quyết định muốn cho cái này thối mèo một điểm giáo huấn. Thật nhanh tiến lên, mà cái này tiểu mèo xám lần này rốt cục linh tính. Nhìn xem cơm nắm cái này hình thể khổng lồ ra hỏa xông lại. Vèo liền nhảy dựng lên, từ từ hướng trên một thân cây bò, cơm nắm đuổi tới dưới cây. Tựa vào thân cây đôi cái này tiểu mèo xám kêu một tiếng. Mà cái này tiểu mèo xám hiện tại ở trên cao nhìn xuống. Nhìn xem cơm nắm trên mặt tràn đầy khinh thường. Thậm chí còn duỗi ra đầu lưỡi. Bắt đầu chải vuốt trên người lông tóc. Cơm nắm, cách đó không xa truyền đến Trần Mai tiếng la. Trần Mai trung quy là không có cách nào cùng khán giả đồng dạng nhìn xem cơm nắm cùng cái này tiểu. Mèo xám đánh nhau, mặc dù cơm nắm rõ ràng càng chiếm ưu thế, hình thể cùng lực lượng đều có thể nghiền ép cái này tiểu mèo xám. Bất quá tiểu mèo xám muốn càng linh hoạt một chút, cơm nắm nếu là một không cẩn thận bị tiểu mèo xám cho nó trên mặt đến một móng vuốt. Vậy coi như hủy dung rồi, Trần Mai đau lòng đâu, chỉ là a, cơm nắm đối Trần Mai tiếng la. Chỉ là quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó lại ngẩng đầu nhìn một chút cái này cúi đầu chải vuốt lông tóc tiểu mèo xám về sau. Liền quả quyết lựa chọn đi thu thập cái này tiểu mèo xám đi. Tựa vào thân cây, thử trượt liền bò lên. Tốc độ đó cũng là tiêu chuẩn. Trần Mai trợn mắt hốc mồm nhìn xem cơm nắm. Tranh thủ thời gian chạy tới. Hô hai tiếng cơm nắm. Được. Cơm nắm lần này ngay cả đầu đều chẳng muốn uốn éo. Trực câu câu nhìn chằm chằm con kia tiểu mèo xám. Cái này tiểu mèo xám hiện tại cũng bị kinh động đến. Chải vuốt lông tóc cái gì cũng không tồn tại. Lông tóc lần nữa nổ tung. Siêu siêu vọt lên 2 mét. Lúc này mới lại cúi đầu nhìn thoáng qua cơm nắm. Sau đó nhảy lên một cây trạc cây. Hướng phía trạc cây mảnh bưng bò qua. Gâu, chấm ngoặc kép, ngốc hết chỗ chê cơm nắm. Cũng không biết là thật muốn giáo huấn cái này tiểu mèo xám. Vẫn là thuần túy đôi cái này tiểu mèo xám cảm thấy hứng thú. Leo cây bò gọi là một cái khởi kình. Thật vất vả leo đến tiểu mèo xám song song vị trí. Lại chỉ thấy tiểu mèo xám một cái nhảy vọt. Liền lẻn đến một cái khác cái cây trên nhánh cây đi. Cơm nắm mộng. Nếu như cơm nắm biết mắng người, hiện tại tuyệt đối đã mắng lên, người đạp ngựa đùa nghịch bản gấu trúc đâu. Bất quá cơm nắm rõ ràng không có mắng chửi người bản sự cũng không có cái gì dư thừa trí thông. Mình đi sinh ra oán niệm loại này đồ vật. Nhìn xem đã lẻn đến một cái khác, cái cây bên trên tiểu mèo xám. Cơm nắm lại hướng phía trên ngọn cây bò qua. Nhánh cây lung la lung lay. Nhìn Trần Mai một trận hãi hùng khiếp vía. Cơm nắm, xuống tới, không cho phép lại hướng bên kia đi. Trần Mai thanh âm hơi có vẻ bất lực. Cơm nắm căn bản là nghe không hiểu. Tối đa cũng sẽ chỉ ở nghe được mình danh tự thời điểm có phản ứng. Chỉ là a, cơm nắm lực chú ý hiện tại tất cả tiểu mèo xám trên thân. Chỗ nào lo lắng phản ứng Trần Mai, nhưng làm Trần Mai chọc tức. Hận không thể đem cơm nắm nhét cao áp trong nồi cho nó luộc rồi ăn rồi. Khán giả cũng ha ha nở nụ cười. Cơm nắm hôm nay hơi nhỏ nghịch ngợm a. Nhìn đem chăn nuôi viên tiểu tỷ tỷ cho tức thành hình dáng ra sao. Tiểu Bạch mau trở lại quản quản nhà ngươi cô vợ trẻ đi. Ha ha, Tiểu Bạch không ở nhà. Cơm nắm xưng bá vương. Cái này tiểu mèo xám lại dám xông vào cơm nắm lãnh địa. Cơm nắm cố lên, chấm ngoặc kép, cơm nắm đừng ngã là được a. Nhánh cây này sáng rõ thật làm cho lòng người nắm chặt. Cơm nắm nếu là rơi xuống tới, cái mông chẳng phải là muốn bị ngã thành hai nửa. Chấm ngoặc kép, cơm nắm hiện tại vị trí, cách xa mặt đất có khoảng 3 mét độ cao, mà lại Tiểu Bạch còn một mực hướng ngọn cây phương hướng bò. Nhánh cây càng ngày càng mảnh, nhìn xem nhánh cây lắc lắc ung dung, khán giả tâm cũng theo treo lên tới. Đều nói gấu trúc từ trên cây quảng xuống tới quảng không xấu. Nhưng là đi, cao như vậy trên cây, khán giả thực sự là nhịn không được lo lắng. Mà liền tại cái này thời điểm, tại gấu trúc cửa quán miệng, một cỗ xe cũng chậm rãi mở tiến đến. Cửa sổ xe mở ra, một nửa lộ tại bên ngoài gấu trúc đầu hé mở lấy miệng nhìn xem bên ngoài du khách cùng những người đi đường. Hai cái màu đen lỗ tai vừa cắm ở trong xe. Các du khách chỉ có thể nhìn thấy một cái tròn trịa gấu trúc đầu. Quả thực không nên quá manh. Tiểu Bạch trở về. Chấm ngoặc kép. Hoa. Ba ba. Tiểu Bạch. Tiểu Bạch. Chấm ngoặc kép. Tiểu Bạch tốt manh a. Hai cái tai đóa vừa vặn kẹt tại trong xe. Răng rác. Chấm ngoặc kép. Các du khách cả đám đều kích động lên. Mua vé lấy phiếu đội ngũ đột nhiên liền trở nên lớn rất nhiều. Nhân viên công tác, MMP, chấm ngoặc kép, da mặt có chút run rẩy, động tác trên tay lại nhanh rất nhiều. Tiểu Bạch a, ngươi đây là tại hố người a, du khách nhiều như vậy, ngươi là phải mệt chết chúng ta a. Xe chậm rãi đi đến bên cạnh mở, từ cửa hông đi vào. Sau đó liền thẳng đến gấu trúc quán bên kia mà đi. Từ bên này lái qua, rốt cục không có bao nhiêu người. Lái xe Vương Trấn cũng hơi thở dài một hơi. Nhiều người thời điểm lái xe, áp lực như núi được không? A, chấm ngoặc kép, vừa thở dài một hơi. Đột nhiên, phía trước truyền tới một trận tiếng thét chói tai. Để Vương Trấn cầm tay lái tay lập tức lại là siết chặt một chút. Đông tử a, vừa rồi đó có phải hay không Trần Mai thanh âm a? Chấm ngoặc kép, tựa như là, nhanh lên, đi qua nhìn một chút thế nào. Tay lái phụ Lưu Húc Đông trên mặt có chút lo lắng. Thúc giục lên Vương Trấn, Lâm Tiểu Bạch cũng nghe đến một tiếng này thét lên, đầu lùi về trong xe, sâu kín lại liếc mắt nhìn ngồi tại hắn bên cạnh Tống Hạo. Gia hỏa này ngay tại lật xem trên điện thoại di động vừa rồi gần khoảng cách đập hai tấm ảnh chụp. Đâu, chú ý tới Tiểu Bạch đầu quay lại, vèo một chút, liền đem điện thoại cho tắt bình phong. Hừ, có tật giật mình gia hỏa. Tại trong lòng hừ lạnh một tiếng, Lâm Tiểu Bạch ánh mắt vừa nhìn về phía trước, xe vững vàng hành xử, rất nhanh liền đi vào gấu trúc cửa quán trước. Lưu Húc Đông dẫn đầu từ trên xe xuống dưới, sau đó tới mở cửa sau, Lâm Tiểu Bạch từ trong xe xuống dưới, ba người một gấu cùng nhau hướng phía gấu trúc trong quán vừa nhìn một chút. Sau đó, liền tất cả đều vui vẻ, vị trí này nhìn rất rõ ràng, Cơm nắm hai đầu chân trước hiện tại chính treo ở một cái cây trên nhánh cây. Hai đầu chân sau tốn sức mà muốn đi trên nhánh cây câu. Nhưng chính là câu không đi lên. Một không cẩn thận, một con chân trước còn không cẩn thận rơi xuống tới. Chỉ còn lại một con tay trước đào lấy nhánh cây. Nhìn tùy thời có khả năng rơi xuống tới. Cơm nắm lại chiêu thần kỳ. Lần này ngay cả miệng cũng dùng tới. Cắn nhánh cây đem mình treo ở phía trên. Mà tải cơm nắm bên cạnh. Thế mà còn có một con tiểu mèo xám. Khoan thai tự đắc bộ dáng. Thực sự là tạo thành tương đối lớn tương phản. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Ngắn ngủi ngu ngơ về sau. Ba người lập tức liền cùng người xem trên đài du khách cười ha ha. Về phần Lâm Tiểu Bạch. Trên mặt bình tĩnh không lay động. Trong lòng. Ha ha ha, ha ha, chấm ngoặc kép, sớm đã trong bụng nở hoa, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.